Tiểu thuyết Đèn không hắt bóng, tác giả Watanabe Junichi, người dịch Cao Xuân Hạo, người đọc Trân Châu. Có thể sinh ra những chuyện rầy rà gì không? Cô hỏi bà y tá trưởng. Hiện nay thì đang yên ổn cả, nhưng phải cố gắng dùng thật ít. Vì như cụ Ishikawa chẳng hạn, yếu đến thế mà dùng nhiều ma túy thì cầm chắc cái chết. Chính Noriko cũng nghĩ như vậy. Vậy ra Shikiguchi không nhờ những điều ma túy ấy biến đi đâu. Dù sao, bà y tá trưởng kết thúc câu chuyện, tôi cũng mong cô lưu ý đến việc này. Được à, còn một điều này nữa, cô hãy giữ kín về chuyện này, chớ kể cho ai nghe. Dĩ nhiên, Noriko gật đầu. Bà y tá trưởng ném vào Noriko một cái nhìn soi mói và ra khỏi phòng. Noriko đi xuống tầng dưới với hy vọng tìm được Naoe trong phòng ngoại trú hay phòng điều hành. Thường thường buổi chiều số bệnh nhân đến khám không đông, chỉ cần một bác sĩ tiếp họ, và thời gian gần đây đó thường là Kobashi. Noriko ghé mắt vào phòng điều hành, Naoe không có ở đấy, thế thì ông A ở phòng ngoại trú chăng? Noriko liền đến đấy. Nói chuyện riêng với Naoe trong bệnh viện không phải là việc đơn giản. Cứ mỗi lần như thế đều phải tìm ra một cái cớ. Cái cớ mà Noriko viện ra lúc này là có một bệnh nhân mới nhập viện đang kêu đau đầu. Quả nhiên Naoe đang ở phòng khám ngoại trú. Ông đang ngồi gác đôi chân dài lên cái ghế đẩu dành cho bệnh nhân và đang đọc sách. Akiko Hanakishi lơ đãng nhìn ra cửa sổ, tay chải món tóc dài, rõ ràng là không có việc làm. Khi Noriko bước vào ngưỡng cửa, Naoe nhìn đọc sách, ngước mắt lên nhìn cô. Kawasaki ở phòng 403 kêu la đau đầu quá, Noriko nói. Thế Naoe nhịn một giây rồi hỏi thêm, có sốt không? Nhiệt độ bình thường. Cho 6 viên Oparin và cho chụp X-quang vùng thắt lưng. Đến mai có phim tôi sẽ xem. 6 viên Oparin à? Noriko lấy một tờ đơn thuốc ở trên bàn, ghi tên thuốc và liều lượng. Thật ra không cần ghi cũng được, nhưng cô cần nhân một lúc nào đấy hỏi Naoe xem tối nay ông có rỗi không. Akiko Hakanishi quay ra cửa sổ và làm ra vẻ như câu chuyện giữa Naoe và Noriko hoàn toàn không có gì là thú vị đối với cô. Ở mặt trái đơn thuốc, Noriko viết, tối nay có thể gặp được không? Và đẩy tờ giấy về phía Naoe. Naoe liếc qua rất nhanh, vo tờ giấy lại và ném vào sọt. Không, ông nói. Akiko quay lại và tò mò nhìn hai người. Không còn có dịp nào nói chuyện với Naoe nữa. Noriko đành trở lại đề tài trước đó. Vậy em đi đưa thuốc nhé. Cô nói đoạn đi ra cửa. Cô chưa kịp cầm lấy quả đấm cửa thì có tiếng cười the thé. Cánh cửa giục mở ra và bà Ritsuko lao vào phòng. Chạm trán với Noriko, bà ta hơi sững lại nhưng lập tức tự chủ được ngay. Xong rồi bác sĩ à, bà vừa cười vừa thông báo, theo sau bà là Sawada cầm mấy tấm phim mới sửa hay còn ướt. Tôi ngượng quá, Ritsuko cúi mặt xuống một cách rất kịch. Bây giờ thì bác sĩ nhìn thấu ruột gan của tôi như người ta thường nói. Sawada vẫy vẫy mấy tấm phim cho ráo nước và đính nó vào dưới tấm kính sáng. Mọi người xúm lại xem, thế nào bác sĩ thấy thế nào. Ritsuko liến thoáng, bà cúi người trên tấm kính, má gần như áp vào Naoe. Noriko thấy mặt nóng bừng lên, cô muốn tống cổ cái bà này ra khỏi phòng quá. Naoe chăm chú xem xét mấy tấm phim, hai bên khung chậu đều có những vết gì trắng trắng trông rất lạ mắt. Những vết ấy là như thế nào? Ritsuko sợ hãi kêu lên. Móc cọt xê, bà quên cởi cọt xê khi chụp. Ôi, tôi đã nói mà, bây giờ ông biết hết bí mật của tôi rồi. Ritsuko vui vẻ cười hố hố. Thế sao hỏi bác sĩ, tôi bị bệnh gì? Hôm nay bà ta đỉ quá, Noriko thầm nghĩ, sao lại có cái giọng ấy nhỉ? Lạ thật, hôm qua đã xảy ra chuyện gì chăng? Tim Noriko thắt lại đau buốt. Cô liếc mắt nhìn Naoe, nhưng gương mặt ông vẫn lạnh lùng như thường lệ. Bà hoàn toàn khỏe mạnh, ông nói, thật không? Tối ù, tôi mừng quá như đứa con nít. Ritsuko vỗ hai lòng bàn tay lên ngực một cách nghịch ngợm và đưa mắt nhìn quanh một cách đắc thắng. Với một cột xương sống như của bà thì tha hồ mà sống. Naoe vẫn nhìn mấy tấm phim không rời mắt. Đột nhiên Noriko nhớ lại những chiếc phong bì lớn đựng trong tủ nhà Naoe. Chương 17. Mấy ngày qua, nhiệt độ của ông Yoshizo Ishikura lại tăng. Họng không đau, không có chứng sổ mũi, cho nên tình trạng sốt chỉ có thể có một ý nghĩa duy nhất. Bệnh đã bước vào giai đoạn cuối cùng. Trong lần đi thăm bệnh nhân vào buổi sáng, Noriko đưa mắt chỉ tờ ghi nhiệt độ, nói khẽ, lại sốt. Naoe im lặng nhìn tờ giấy, rời giường bệnh nhân đứng dậy và quay về phía người con dâu. Sao, lại sốt à? Dân, cụ tôi rên suốt đêm, bác sĩ trực có đến tim hai lần. Mặt cụ Ishikura đỏ bừng, hơi thở không đều, trong ngực có tiếng khò khè và lục bục như trong bệnh viêm phổi. Cụ mệt lắm phải không? Naoe hỏi một cách dịu dàng, phải chịu khó một chút. Cụ Ishikura khẽ nhúc nhích, tiêm một methylon và co oxy. Naoe ra lệnh cho Noriko và lại cúi mình lên giường bệnh. Cố chịu đựng một chút nữa sẽ đỡ ngay. Quả nhiên một lát sau nhiệt độ giảm và cụ Ishikura bắt đầu thiêm thiếp ngủ. Nhưng sự thuyên giảm chỉ là nhất thời, và đến chiều cột thủy ngân lại lên ngang nấc 38. Noriko tìm thấy Naoe trong phòng điều hành. Ông đang nghỉ sau một phẫu thuật, chiếc blues mà khi mổ cũng chưa kịp cởi. Noriko báo cho ông biết là cụ Ishikura lại sốt. Dễ hiểu, Naoe đưa mắt nhìn theo làn khói thuốc lá đang tan dần trong không khí. Hơi thở thế nào? Thở hơi gấp, Naoe nói rất khẽ, như thể tự nói thì thầm với mình. Xong, thế là hết, không thể làm gì được nữa à? Có thể sẽ kéo được 2-3 ngày nữa. Thế thì vừa đúng ngày Tết. Phải, đúng thế. Naoe thở ra một hơi khói, tiêm thêm cho ông cụ một ống methylon. À, anh ơi, cái gì? Không à, không có gì. Noriko định nói đến cuộc nói chuyện hôm qua với bà y tá trưởng, nhưng rồi nghĩ sao lại thôi. Cô không đủ can đảm, cô im lặng ra khỏi phòng điều hành, đi chuẩn bị tiêm thuốc methylon như Naoe ra lệnh. Đến đêm, nhiệt độ của cụ Ishikura lên đến 40, cụ bắt đầu ngạt thở. Bác sĩ trực hôm ấy là Kobashi, sau khi đi thăm qua các phòng bệnh nhân, anh gọi người con trai của cụ Ishikura ra ngoài và nói rằng ông cụ bắt đầu có chứng phù phổi và tình hình rất nguy kịch, cần phải báo cho những người thân biết. Noriko đổi phiên với Kawai và ở lại trực. Đến tảng sáng, cụ Ishikura bắt đầu hôn mê. Họ tiếp tục tiêm cho cụ, đặt bình tiếp huyết thanh, nhưng đến 8 giờ sáng cụ tắt nghỉ một cách im lặng. Ông cụ chỉ đau đớn khoảng 2-30 phút. Rồi sau đó dường như thiếp dần đi và chết mà không cảm biết những phút cuối cùng của mình. Naoe đến bệnh viện sau 10 giờ như thường lệ. Ông được bà y tá trưởng báo cho biết cụ Ishikura đã chết. Tôi đã cho rửa ráy thi hài và đưa xuống nhà xác. Trong mấy ngày Tết, lò thiêu không làm việc, cho nên lễ chỉnh biệt với người quá cố sẽ tiến hành hôm nay. Ngày mai sẽ làm lễ an táng, hình như vào lúc 9 giờ sáng. Naoe thản nhiên nghe Shikiguchi nói, rồi cầm lấy tập bệnh án của bệnh nhân Yoshizo Ishikura, dở nó ra và ở một diễn tiến bệnh, ông viết bằng bút dạ đỏ, đã chết. Chương 18. Ngày 31 tháng 12, tuyết rơi từ sáng sớm, rồi đến trưa trời ấm lên và bắt đầu đổ mưa. Ở phòng ngoại trú hôm nay không khám bệnh, nhưng xe cấp cứu có chở đến 5 người. Ba bệnh nhân bị cảm lạnh, bệnh nhân thứ tư bị thương trong một tai nạn giao thông. Người này bị dập đầu gối, còn người thứ năm thì bị bong gân nhẹ. Nói chung không có gì nghiêm trọng. Họ đều khám, được tiêm những thuốc cần thiết, được chỉ định cách điều trị và cho về nhà. Đến 8 giờ tối khi bắt đầu buổi đi thăm các bệnh nhân, trời tạnh mưa và quang hẳn mây, trăng sáng. Tokyo ở giữa một vùng khí áp cao, những khối không khí từ lục địa tràn ra thành những đợt gió lạnh, làm cho nhiệt độ trên thành phố hạ xuống. Bệnh viện rất vắng, đa số bệnh nhân đều về nhà ăn Tết với gia đình, chỉ còn lại độ 1/3. Tết giao thừa, bệnh nhân tụ tập thành những nhóm nhỏ trong các phòng nằm ăn soba và các món ăn ngày Tết. Đến 9 giờ tối, Noriko đi tắt các đèn trong bệnh viện. Nhiều phòng bệnh nhân không có lấy một bóng người. Trong căn phòng của cụ Ishikura trước đây cũng tối om. Trong ngực Noriko có một cảm giác ớn lạnh khi ghé nhìn vào khung cửa hé mở của căn phòng này. Ánh trăng chiếu lên cái giường của cụ Ishikura nằm trước đây. Tử thi đã đưa xuống nhà xác, chăn trải giường đã tháo hết và trên cái đệm trần, đây đó hay còn lại những chỗ lồi lõm. Noriko vội vã đi qua thật nhanh gần như chạy, quanh xuống cầu thang đến tầng thứ ba và bước vào phòng y tá. Trong phòng điều hành có ánh đèn, như vậy tức là Naoe vẫn còn ở đấy. Cô rất mừng vì có thể yên tâm đến gặp anh. Huống hồ cô y tá trực hôm nay là Yuno, một cô gái hơi khờ khạo. Và nếu nói với cô ta rằng mình cần gặp bác sĩ có chuyện cần thì cô ta sẽ không nghi ngờ gì. Trước cửa phòng, Noriko phân vân dừng lại rồi lấy hết can đảm. Cô gõ cửa khe khẽ, mời vào. Noriko thở phào nhẹ nhõm. May quá, giọng của Naoe. Cô bước vào phòng điều hành và đóng cửa lại cẩn thận. Em vừa đi tắt hết đèn ở các phòng bệnh nhân. Tốt. Naoe đặt cuốn sách xuống, thọc tay vào túi lấy ra một bao thuốc lá. Anh uống trà nhé. Cảm ơn, không cần. Trên chiếc bàn trước mặt Naoe có một chai sake đặt cạnh một cái ly đã uống cạn một nửa. Lúc đi ngang căn phòng của Ishikura nằm trước đây, em thấy rợn quá. Naoe châm thuốc lá hút, dương dai rồi nhìn Noriko nói, em ngồi xuống cạnh anh đi. Sao à, Noriko không dám tin ở tai mình nữa. Ở bệnh viện, đây là lần đầu cô nghe Naoe nói với mình như vậy. Naoe dẹp mấy tờ báo lại để lấy chỗ cho Noriko ngồi. Noriko hối hả đi sửa cái gạt bàn và lau bàn xong mới ngồi xuống cạnh Naoe. Em uống sake nhé, Naoe hỏi. Không, em đang làm gì? Thôi, hôm nay là ngày lễ, năm hết Tết đến rồi. Naoe đưa ly rượu của mình đang uống cho Noriko. Noriko nhấp một chút rồi đặt lại trên bàn. Mai anh đi Sapporo à? Ừ, thế bao giờ anh về? Sẽ ở đây 2 3 ngày. Chỉ thế thôi à? Noriko quyết định ngay lập tức là nếu vậy cô sẽ rời Niigata về đây sớm hơn. Sapporo chắc bây giờ tuyết phủ trắng xóa. Naoe im lặng cầm ly lên uống. Noriko tưởng tượng anh đang bước trên những đường phố phủ tuyết của thành phố Sapporo. Chúng mình cùng đi đi, đột nhiên Naoe đề nghị. Hả? Noriko bàng hoàng cá người. Bởi vì đề nghị này đối với cô quá bất ngờ. Em có muốn đi Sapporo, đến đảo Hokkaido không? Anh nói thật đấy chứ. Noriko sửng sốt nhìn Naoe. Anh muốn em cùng đi với anh thôi. Nhưng bây giờ ở đây lạnh lắm. Có sao đâu, dù tuyết rơi, dù băng giá cũng mặc, miễn là được ở bên cạnh anh, Noriko nghĩ thầm. Nhưng em định mai đi Niigata kia mà. Em không đi nữa cũng được. Mẹ em đợi em ở quê nhà không? Em sẽ gặp mẹ em lúc khác, lúc nào mà chả được. Naoe lại uống ngụm sake. Noriko lấy làm lạ về những lời lẽ vừa rồi của mình. Em gặp mẹ em lúc nào mà chả được. Làm như thế mình sẽ không bao giờ còn gặp lại Naoe nữa. Vậy thì mai chúng ta đi. Mai ư? Noriko lại ngạc nhiên. Cái gì thế này? Một ý thích thoáng qua trong chốc lát chăng? Dù sao cũng không thể nào bỏ lỡ một cơ hội như vậy được. Thế còn, anh cũng về thăm mẹ kia mà. Anh sẽ ở khách sạn. Sao lại thế? Anh có nhà ở Sapporo. Anh sẽ ở nhà với mẹ một ngày thôi. Em không làm phiền anh chứ? Không. Chỉ có điều là trong khi anh về nhà thăm mẹ, em ở lại khách sạn. Noriko chưa bao giờ đến Hokkaido và chưa bao giờ được đi cùng Naoe. Niềm vui bất ngờ làm cho cô đỏ bừng mặt lên. Mấy giờ ta sẽ đi? Máy bay cất cánh lúc 3 giờ. Vé của em, anh sẽ gọi điện đặt ngay hôm nay. Thế còn phòng khách sạn? Gần Tết chắc khách sạn vãng lai cũng nhiều, nhưng không sao, đấy không phải là một thành phố nhỏ, thế nào cũng còn. Noriko vẫn chưa dám tin vào hạnh phúc của mình. Anh cho em đi thật đấy à? Thì tôi đã nói rồi, em mừng quá. Noriko nhìn ra cửa sổ, cô có cảm giác hạnh phúc đang chạy đến đón mình. Chỉ cần lắng tai một chút là có thể nghe lấy tiếng bước của nó đang lại gần. Cô không dám động đậy, sợ làm cho nó kinh động, cô sợ phải nghe một câu gì như không phải, cô hiểu lầm tôi rồi. Em nghĩ gì thế? À không, có gì đâu. Noriko cười và nép vào vai Naoe. Đừng quên mang mang tô nhé. Thế còn ổn, không nhất thiết đi Putin cũng được. Noriko có mỗi một chiếc áo băng tô mỏng, chỉ thích hợp với khí hậu ở Tokyo. Putin thì cô có thể mua ở Sapporo cũng được. Cái vali nhỏ quá hơi sờn, nhưng cũng không sao. Đáng tiếc là rốt cuộc cô cũng không may bộ đồ mà cô mơ ước từ lâu. Cô định về Niigata thăm mẹ, mà về đấy thì chẳng phải diện làm gì. Nhưng Hokkaido là dĩ nhiên là chuyện khác. Đáng tiếc là cô không biết trước, chứ không thì đã có thì giờ chuẩn bị cho chu đáo. Bây giờ thì dĩ nhiên là không còn kịp chuẩn bị gì nữa. Anh ấy không nói sớm hơn thì cũng đành vậy. Anh ấy xưa nay vẫn thế. Rất có thể là cái ý mời mình nảy ra trong lúc ấy. Thế là anh mời luôn.